Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2459, phải mạnh cỡ nào a? 6. Càng, thời gian, tiếp tục trôi qua, 10 năm, 50 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm, thẳng đến 350 năm sau. Một ngày, Tô Trần, mở mắt, vừa mở mắt, mâu quang vạn trượng, tinh bảo ngàn dặm, toàn bộ trong động đá vôi, cơ hồ thoáng cái đổ sụp trở thành hư vô. Tô Trần thân hình nhảy, cả người ngay tại động phủ phía trên rồi. Tô tiểu tử, ngươi xuất quan. Lý gia lập tổ tông từ trong hư không chui ra ngoài, kinh hỉ cực kỳ, trọn vẹn bảo vệ Tô Trần 400 năm sau rồi. Hiện tại Tô Trần xuất quan, Thủ Vân khai, cảm ơn lão tổ tông. Tô Trần mở miệng nói, đối với Lý gia lão tổ vẫn là cảm kích. Lý gia lão tổ tông bảo vệ 400 năm, hắn biết rõ. Ha ha ha, hảo tiểu tử, mặc dù ngươi tu võ cảnh giới, nhìn lên tới, không có gì biến hóa quá lớn, nhưng, cho lão tổ cảm giác của ta, thực lực ngươi bên trên tựa hồ tăng cường rất nhiều. Lý gia lão tổ tông nhìn chằm chằm Tô Trần, cười ha ha, già nua trong con ngươi là vẻ hài lòng. Tô Trần cảnh giới bây giờ là chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng. Trên thực tế, so với bế quan trước, cũng chính là 400 năm trước, vẫn có 2 tầng tả hữu tiến bộ. Nhưng, điểm ấy cảnh giới tiến bộ, trên thực tế, không tính nhanh, tương đối Tô Trần bực này vạn cổ vô song thiên tài tới nói. Có thể Lý gia lập tổ tông nhìn ra được, Tô Trần thực lực tăng lên đại khái là so cảnh giới tăng lên nhiều hơn nhiều. Tô Trần cười cười, cũng không có nói cụ thể thực lực, bởi vì chính hắn cũng không biết. Đi, thông báo các ngươi viện trưởng đi. Các ngươi viện trưởng cái này mấy trăm năm, một mực tại Lý gia, cũng chờ sốt ruột rồi. Lý gia lập tổ tông nói, cùng một thời gian, ở xa thập vạn dặm bên ngoài một cái khác kinh khủng tới cực điểm chí cường vị diện bên trên. Phương này vị diện bên trên nhất là linh khí nồng nặc một vị trí. Trên đó, đóng một gian mộc mạc nhà tranh đồng dạng căn phòng. Trong đó, ở một ông lão, giờ phút này, lúc đầu đang tu luyện lão giả, đột nhiên mở to hai mắt, trên khuôn mặt già nua, tất cả đều là chấn kinh, không thể tin được, đau lòng, lửa giận, sát ý thần sắc, Minh Sa, bị hắn luyện hóa, đây không có khả năng. Lão giả âm thanh đang run rẩy, trên thực tế, trái tim đều đang chảy máu. Hắn là Trác gia lão tổ tông. Trác gia lão tổ tông trọn vẹn chậm một canh giờ mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, có thể sắc mặt vẫn như cũ khó coi cùng mặt chết đồng dạng, trên người tử khí đều nhiều hơn rất nhiều rất nhiều. Tô tiểu tử, cần phải trở về, gặp lại Tô Trần. Phùng Tù rất kinh hỉ, nhưng tận lực bồi tiếp ngưng tiếng nói, thần sắc có chút phức tạp, là nên trở về. Tô Trần gật gật đầu, Triệu Linh Tê đã về Triệu gia rồi, Lý Thanh Huyền cũng đi ra lịch luyện, tìm kiếm tự mình cơ duyên. Lần này xuất quan, Tô Trần càng là cảm nhận được, giữa thiên địa nồng độ linh khí rõ ràng tăng lên rất nhiều. Đại thời đại triệt để lại tới, đích thật là nên trở về thánh viện rồi. Bất quá, Phùng Tù kinh hỉ tại Tô Trần sau khi xuất quan đón lấy, nhưng lại khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Viện trưởng, thế nào? Tô Trần rất là tò mò. Nếu không, Tô tiểu tử, người trước lưu tại Lý gia đi, thánh viện bên kia tạm thời không phải về đi. Phùng Tù cuối cùng vẫn mở miệng, trong thanh âm có chút đắng chát chát cùng do dự, bởi vì hắn đã từ Vương lão, Quách lão, Từ lão bên kia thông qua linh bổ câu loại hình lấy được rất nhiều liên quan tới thánh viện sự tình, nhất là liên quan tới Hoàng Xí. Thánh viện bên kia xảy ra điều gì không tầm thường người? Viện trưởng lo lắng ta trở về, khả năng chịu đến nhằm vào, không phải là đối thủ. Tô Trần đột ngột cười, hắn không sai biệt lắm nhìn thấu Phùng Tù thần sắc, biết rõ viện trưởng là vì chính mình tốt. Bất quá, viện trưởng cuối cùng vẫn là coi thường chính mình, đương nhiên, cũng có thể thông cảm được. Cái này 400 năm đến, cảnh giới của mình, nhìn lên tới, đích thật là không có gì biến hóa quá lớn, có thể trên thực lực, tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Tô tiểu tử, ta có thể nhìn ra được, cái này 400 năm, ngươi tăng lên rất nhiều. Phùng Tù hít sâu một hơi, Tô Trần đã nhìn ra, thật cũng không che giấu. Thần sắc của hắn thoáng cái ngưng trọng rất nhiều. Có thể thánh viện ra một cái hoàn toàn vượt qua lẽ thường tồn tại. Đúng, ngươi không nghe lầm, chính là vượt qua lẽ thường, thậm chí vượt qua võ đạo hệ thống. Theo Phùng Tù, hoàng xí tốc độ phát triển, quả là tựa như là mộng ảo. Tựa hồ, ngay cả Trác Minh hay là Hạng Trọng, Mạc Vấn Đề, đều không có hoàng xí như thế tốc độ phát triển. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, hoàng xí chính là trước mắt toàn bộ đại thiên thế giới bên ngoài trẻ tuổi đời thứ nhất bên trong. Người mạnh nhất, có bao nhiêu vượt qua lẽ thường? Tô Trần tò mò hỏi. Vừa gia nhập thánh viện, liền dây bại khúc mộ. Cái này mấy trăm năm qua, cơ hồ cách mỗi mấy chục năm, liền muốn tiến bộ một cái tiểu cảnh giới. Hiện nay, theo ba vị thái thượng trưởng lão nói, đã là vô cực cảnh, tứ phương vô cực cảnh hai tầng. Phùng Tù âm thanh dị thường trịnh trọng, nếu như không phải vương lão đám người, liên tục cường điệu tính chân thực, thậm chí đưa tới Lưu Ảnh Thạch, hắn là không tin, có thể sự thật chính là sự thật. Hắn cũng không phải là cho rằng Tô Trần cái này mấy trăm năm không có tiến bộ bao nhiêu cái tiểu cảnh giới, đã cảm thấy Tô Trần thực lực không có tăng lên bao nhiêu. Hắn không có nông cạn như vậy. Đối với Tô Trần tới nói, cảnh giới cùng thực lực xưa nay không đồng dạng. Ngược lại, hắn cảm giác được Tô Trần cái này mấy trăm năm thực lực tăng lên rất nhiều. Có thể ngay cả như vậy, tứ phương vô cực cảnh hai tầng cũng tuyệt đối không phải Tô Trần có thể đối phó được. Vô cực cảnh cùng hoàng cực cảnh bản thân liền là bước thiên đại hồng câu, vốn là có khác biệt một trời một vực, không tốt vượt cấp a. Nhất là cái này tứ phương vô cực cảnh hai tầng nhân vật kinh khủng vẫn là đã từng hai kiếp đỉnh phong đại đế chuyển thế thân, hắn có được rất nhiều ngay cả chính Phùng Tù đều không thể tưởng tượng thủ đoạn. Đại xác suất hoàng xí đồng dạng là có thể vượt cấp chiến đấu. Loại tình huống này, Tô Trần ở tại Lý Gia tương đối bảo hiểm. Thật sự, Lý Gia Lứt Tổ Tông ở một bên nghe đều có chút mộng, khóe miệng đều co quắp. Thánh viện thế hệ tuổi trẻ bên trong, có người đạt đến tứ phương vô cực cảnh, vẫn là hai tầng, nói đùa cái gì, lĩnh chạy toàn bộ đại thiên thế giới trẻ tuổi đời thứ nhất. Hoàn toàn lĩnh chạy, 400 năm trước, ngay lúc đó Trác Minh cũng liền bản nguyên hoàng cực cảnh 5-6 tầng mà thôi. Khoảng cách tứ phương vô cực cảnh hai tầng đều chênh lệch 180.000 dặm. Chính là Trác Minh không có chết, cho hắn cái này 400 năm, Lý Gia Lật Tổ Tông cũng xác định Trác Minh không có khả năng đi vào tứ phương vô cực cảnh. Thánh viện vậy mà, đây là thánh viện sao? Vẫn là một cái liền nhất đẳng thế lực đều không phải là thánh viện sao? So sánh với nhau, Lý Gia thế hệ trẻ tuổi bị thánh viện trẻ tuổi đời thứ nhất bảo hết 100 cái cấp bậc a. Nếu như không phải Phùng Tù nhìn lên tới rất chân thành, hắn thật cảm thấy Phùng Tù đang nói đùa rồi. Khoác lác, cũng không có thổi ác như vậy đó a. Thật sự, Phùng Tù cười khổ nói. Nói thật, hắn cũng mộng, hắn biết rõ Phùng Tù xem như đại đế chuyển thế thân, khẳng định rất đáng sợ, thế nhưng không nghĩ tới dọa người như vậy. nếu không phải Hoàng Xí mạnh mẽ như thế không phân rõ phải trái, hắn cũng không đến nỗi hiện tại cũng bắt đầu lo lắng Tô Trần. Phải biết, Tô Trần có thể đánh bại Trác Minh A, có thể hết lần này tới lần khác Hoàng Xí. Hơn nữa, dựa theo Thánh viện ba vị Thái Thượng trưởng lão lý do, Hoàng Xí có được thập đại thần thể một trong bất diệt kim quang thể, kế thừa một bộ phận thương thiên khí vận cùng ý chí. Không biết có bao nhiêu át chủ bài cùng thủ đoạn đâu. Nhìn xem Khúc Mộ liền biết rồi, đã từng Thánh viện vô thượng kiêu ngạo, sáng tạo ra vô số thần tích. Từng có lúc, Khúc Mộ chẳng khác nào Thánh viện, nhưng bây giờ Khúc Mộ, nghe nói ngay cả Hoàng Xí nửa chiêu đều không tiếp nổi. Tứ phương vô cực cảnh hai tầng, có thể vượt cấp. Tô Trần thần sắc có chút quái dị. Hắn nhìn Phùng Tù trịnh trọng như vậy, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Cho rằng đạt đến tứ phương vô cực cảnh 8 tầng, 9 tầng đâu. Không nghĩ tới, tứ phương vô cực cảnh 2 tầng, rất mạnh sao, yếu đáng thương a. Tô Trần nhìn chằm chằm Phùng Tù, ánh mắt càng ngày càng quái dị. Tiếp theo, Tô Trần sờ lên cái mũi. Viện trưởng, chúng ta vẫn là về Thánh viện đi. Viện trưởng tin tưởng ta tốt. Ngươi, Phùng Tù bó tay rồi. Hắn đều nói rõ ràng như vậy rồi, Tô Trần vẫn như thế cưỡng. Chẳng lẽ Tô Trần hiện tại cũng có được tứ phương vô cực cảnh hai tầng thực lực? Phùng Tù nhìn chằm chằm Tô Trần, không muốn cậy mạnh, không có cậy mạnh. Tô Trần cười khổ nói, kia, vậy trở về đi. Phùng Tù do dự một chút, vẫn là gật đầu. Dù sao, hắn biết rõ, Tô Trần sau lưng là nữ đế Văn Nhân Lộng Nguyệt, là vô địch, tổng không đến mức lo lắng Tô Trần sẽ chết. Coi như thực sự bại cho Hoàng Xí, cũng chỉ cho là một lần dạy dỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.